Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 672, hắc báo. Gâu gâu gâu, thiết đàn phát ra một trận nụ cười đắc ý, tựa hồ ngược ngược chính mình cái này nhìn như nghiêu bức hống hống chủ nhân, sẽ làm trong lòng của nó cảm giác được thực sảng. Tiếp theo, thiết đàn liền từ một bên mềm nằm trên giường thượng nhảy xuống tới. Đi thẳng tới Tống Kiệt mặt sau. Trẻ con to cỡ cổ tay dây thừng. Trực tiếp bị nó một ngụm làm chặt đứt. Đồ chơi này đau Tống Kiệt. Ai nha nhếch miệng. Hắn hiện tại chính là đường tăng. Da mịn thịt mềm. Thiết đàn cái này một miệng đi xuống. Thiếu chút nữa không đem hắn cấp lạc chết. Sau khi được cứu. Một người một chó lén lút liền ra bên ngoài biên sờ soạng. Rón ra rón rén, dường như làm tặc giống nhau. Bất quá còn tốt, cái kia bảy cái nữ yêu tinh tựa hồ không tại. Các nàng cảm thấy lấy đường tăng cái này ra mịn thịt mềm chó con, khẳng định không tránh thoát được như vậy thô dây thừng. Nhưng là thiên toán vạn toán, các nàng cũng không nghĩ tới. Người là người đứng đắn. Cậu không phải đứng đắn cậu a. Rời đi nhà gỗ nhỏ lúc sau, Tống Kiệt cưỡi lên thiết đàn. Thiết đàn giống như thoát cương chi mã, điên cuồng chạy nhanh lên, một hơi chạy ra đi 5 cây em. Cái này mới ngừng lại được. Tống Kiệt xoa xoa trên đầu mồ hôi, nhìn phía sau, xác định nữ yêu tinh không có truy sau khi đi lên. Hắn cái này mới thở phào nhẹ nhõm. Nha, nhưng xem như chạy thoát cái kia bảy cái yêu tinh ma chảo. Mà Tống Kiệt lúc này nhìn về phía thiết đàn, sỉ nhục a, này cẩu liền là sỉ nhục của mình. Nó vừa mới cư nhiên muốn chính mình kêu nó ba ba. Tống Kiệt có tâm suy nghĩ muốn dạy dỗ một chút thiết đàn, nhưng là nghĩ lại suy nghĩ, nha, chính mình đánh không lại nó a. Nó hiện tại chính là ngũ tinh cấp bậc dị năng già. Chính mình da mịn thịt mềm, sức lực đều không có một cái nào nữ hài sức lực đại. Thế nào lại là thiết đàn đối thủ? Trách không được, trách không được một lần này ăn vạ nhiệm vụ cho ra ăn vạ gọi nhiều như vậy. Mang theo như vậy một cái trói buộc, ăn vạ điểm có thể không nhiều lắm sao? Bất quá, chính mình ăn vạ mục tiêu là Như Lai Phật Tổ a. Giờ mới đến con nhện tinh nơi này, chính mình ngày tháng năm nào mới có thể ăn vạ đến Như Lai Phật Tổ a. Đầu đau, đây là Tống Kiệt hiện tại duy nhất một cái cảm thụ. Đào thoát bảy cái yêu tinh ma chảo, Tống Kiệt cũng bắt đầu thả lỏng lên. Trong khoảng thời gian kế tiếp, chính mình muốn làm chút chuyện gì đâu? Đương nhiên là chơi a. Mang theo một cái ngu dốt nhị hóa tới ăn vạ, Tống Kiệt không bị mệt chết đã là vạn hạnh. Thừa dịp chung quanh không có người, Tống Kiệt chính mình trước tiên tìm một nơi chơi trong chốc lát. Bất quá tại cái này rừng sâu núi thảm tử, thật đúng là không có gì vui. Rơi vào đường cùng, Tống Kiệt liền mệnh lệnh thiết đàn đi bắt chỉ gà rừng trở về làm một trận món ăn thôn quê. Thiết đàn vừa nghe nói có ăn, lập tức hùng hục liền đi, mà Tống Kiệt cũng bắt đầu rồi công tác của hắn. Như thế nào chế tác một con chính tông gà rừng? Đầu tiên, Tống Kiệt yêu cầu nhặt một ít củi lửa. Củi lửa khẳng định là không cần sâu. Cái này rừng sâu núi thảm chi chung, chính là không bao giờ thiếu củi lửa. Theo sau, đó chính là đào một cái hố. Là phòng ngừa khiến cho rừng rậm hỏa hoạn, đào hố vẫn là phải. Lại sau đó, đó chính là đi sông nhỏ biên tìm vài miếng đại lá sen. Cái này lá sen cũng không dễ tìm. Bình thường tới nói, dòng suối nhỏ nhỏ sông bên trong là sẽ không trường lá sen. Tống Kiệt tìm nửa giờ thời gian, mới tìm tới vài miếng lá sen. Chờ đến Tống Kiệt lúc trở về, thiết đàn cái này nha đã ngậm trở về 3 chỉ gà rừng. Nó dù sao cũng là một đầu lang. Tuy rằng hiện tại là cẩu bộ dáng, nhưng là lang hung ác cùng tốc độ nó vẫn phải có. 3 chỉ gà rừng bị Tống Kiệt rút mau lấy máu. khai tràng đào bụng, cầm không sạch sẽ bộ phận dọn dẹp sạch sẽ lúc sau. Bao bên trên lá sen, lại bao bên trên bùn, lại hướng trong đất một chôn, liền bắt đầu nướng. Vừa mới bắt đầu nướng thời điểm, cũng không có cái gì vị đạo, rốt cuộc có bùn bao, chỉ có thể ngửi được một cỗ nhàn nhạt bùn mùi vị. Sau nửa giờ, hỏa ríu dần dần nhỏ, Tống Kiệt liền từ đống lửa đem ba cái thổ cầu phá kéo ra ngoài. Dùng cục đá gõ khai thổ cầu, một cỗ mùi hương đập vào mặt, mặc dù không có bất kỳ gia vị, nhưng là gà rừng chính là so nuôi trong nhà gà ăn ngon. Thuần thiên nhiên vô ô nhiễm, hơn nữa lá sen nhàn nhạt thanh hương vị, khiến cho toàn bộ gà ăn mày đều tản ra chí mạc mùi hương. Tống Kiệt một cái, Thiết Đản một cái, trực tiếp liền khai làm. Chẳng qua, Tống Kiệt phạm vào một cái thập phần sai lầm chí mạng. Nhà đây chính là tại rừng sâu núi thảm chi trung a. Nơi này còn không phải bình thường rừng sâu núi thảm, nơi này chính là Tây Du Ký chi trung rừng sâu núi thảm. Phương diện này yêu quái, hơn cùng con kiến dường như, Đường Tăng giống như là một cái bóng đèn, nơi đó có hắn, nơi đó liền có một đám vây quanh bóng đèn ruồi bỏ. Một người một chó lang thôn hổ yết giống nhau tiêu diệt hai cái gà ăn mày. Chính làm Tống Kiệt chuẩn bị tiêu diệt đệ tam chỉ thời điểm. Một trận sàn sạt xa thanh âm khiến cho Tống Kiệt chú ý. Thiết Đản lỗ tai cũng lập tức dựng lên. Thập phần cảnh giác nhìn về phía một phương hướng. Tống Kiệt cũng theo Thiết Đản nhìn về phía cái hướng kia nhìn lại. Mà thanh âm cũng đúng là từ chỗ đó vọng lại. Sàn sạt xa, sàn sạt xa. Đây tựa hồ là đi một mình động thanh âm, nhưng là Tống Kiệt cũng không quá dám xác định, rốt cuộc rừng sâu núi thảm chi trung, nơi đó có dễ dàng như vậy gặp được người sống a. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh chui ra, tốc cực nhanh, Tống Kiệt cùng Thiết Đản căn bản không có thấy rõ đó là vật gì. Kia hắc ảnh không có hướng về phía Tống Kiệt lại đây, mà là vọt thẳng đến Thiết Đản liền nhào tới. Thiết Đản tốt xấu cũng là ngũ tinh cấp bậc dị năng giả. Đứng dậy liền phản kháng, một tay đem kia hắc ảnh cấp phác trong ngực bên trong. Thiết Đản liền cùng đạo hắc ảnh kia xé cắn. Tống Kiệt kinh hãi đến biến sắc, vội vàng chạy tới một cây đại thụ phía sau, nhìn Thiết Đản cùng kia hắc ảnh tranh đấu. Lúc này Tống Kiệt mới nhìn rõ đạo hắc ảnh kia là vật gì. Nha, Thiết Đản thể trạng liền không nhỏ. Thứ này thể trạng cùng Thiết Đản không kém cạnh. Đây là một đầu có con nghé con lớn nhỏ màu đen con báo. Con báo hình thể lớn hết sức. Hơn nữa toàn thân đều là màu đen. Ngay cả đôi mắt cũng là màu đen. Nơi này làm sao sẽ xuất hiện thứ này a? Không đúng. Này tuyệt đối không phải một đầu bình thường con báo. Thiết Đản chính là ngũ tinh cấp bậc dị năng giả a. Nếu là bình thường hắc báo, Thiết Đản hẳn là có một kích chí mạng năng lực, mà cái này hắc báo cùng Thiết Đản tranh đấu dài như vậy thời gian, Thiết Đản không chỉ có không có chiếm được ưu thế, ngược lại bị hắc báo đè nặng đánh. Tống Kiệt chỉ là nhìn liền có thể cảm giác được cái này hắc báo nhất định lực lớn vô cùng. Nếu là chính mình, nhưng có thể đi lên đã bị giết chết, mà chính mình cũng coi như là may mắn. Cái này hắc báo cũng không có hướng về phía chính mình tới, mà là hướng Thiết Đản liền đi. Nha, để ngươi khoe khoang, cái này không khoe khoang đi. Lúc này, Tống Kiệt cư nhiên nhìn có chút hả hê lên. Nhưng là không có bao lâu thời gian Tống Kiệt liền không cười được. Lúc này chỉ nghe thấy Thiết Đản phát ra một trận ao ao tiếng kêu. Sau đó nó nằm trên đất, hai chỉ lỗ tai rũ xuống. Nó cư nhiên đầu hàng. Ngươi muội a, ngươi đầu hàng lão tử làm sao a? Tống Kiệt lúc này hận không thể bên trên đi giết cái này ngốc cầu. Mà cái kia hắc báo cũng cực có linh tính. Thiết Đản đầu hàng lúc sau, nó liền nhìn về phía Tống Kiệt, đôi mắt bên trong xuất hiện sát ý. Tống Kiệt không dám ở lâu, xoay người chạy a, nhưng là hắn mới vừa quay người lại, phịch một tiếng, hắn đánh vào một cái không biết là vật gì trên người. Trực tiếp một đầu cấp đâm mộng bức. Ai a, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.